Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, không có lửa làm sao có khói. Thuần Dương Tiên Tông, một nhà độc quyền, không ít tông môn nhỏ đều bắt đầu không có đường sống. Thảm nhất, dĩ nhiên là những cái kia tông môn nhỏ tông chủ. Nguyên bản thuộc hạ cũng có cái 50-60 người. Nhưng từ Thuần Dương Tiên Tông trắng trợn chiêu thu đệ tử sau đó, những thứ này tông môn nhỏ cũng rất thê thảm. Tông môn đệ tử chạy xem, vậy không mấy cái ở lại tông môn trong. Cuộc sống này sống không nổi nữa. Quá ghê tởm, một cái Thuần Dương Tiên Tông liền trâu bò như vậy. Dựa vào cái gì à? Đúng vậy, lão tử không phục à? Ta cũng không chịu phục. Còn không bằng trở lại trước kia ba nhà tông môn cạnh tranh thời điểm đâu. Một ít tông môn nhỏ tông chủ cũng bất mãn hết sức oán trách. Lời nói tới giữa, đều là đối với Thuần Dương Tiên Tông lửa giận. Chỉ bất quá những lời này bọn họ không dám công khai nói. Chỉ có thể phạm vi nhỏ tụ họp thời điểm nói ra. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Những lời này, dùng ở bây giờ tình huống đi lên xem. Cũng là lại không quá thích hợp. Các vị, lão phu lần này từ phủ thành chủ lấy được một cái tin tốt. Các ngươi muốn không muốn nghe một chút? Đây là tiếng sấm các chủ Ngô Phi Hồng uống một hớp rượu, buông xuống ly rượu, bỗng nhiên nói: tin tức tốt. Những lời này vừa ra, người ở chỗ này đều nhìn về Ngô Phi Hồng. Lão Ngô, người có thể có tin tức tốt gì à? Đúng vậy. Hiện ở cái tình huống này, không có tin tức xấu cũng không tệ. Nơi nào còn có thể có tin tức tốt gì à? Lão Ngô, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh chóng nói ra đi. Để cho chúng ta vậy mở mắt một chút. Người chung quanh một hồi kinh nghi bất định. Tất cả đều nhìn Ngô Phi Hồng. Hỏi, phủ thành chủ có thể phải đối với Thuần Dương Tiên Tông động thủ? Ngô Phi Hồng thấp giọng, mở miệng nói một câu. Cái gì? Đối với Thuần Dương Tiên Tông động thủ, người ở chỗ này nghe, đều có chút không quá tin tưởng. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút khả năng không lớn. Dẫu sao, đây chính là Thuần Dương Tiên Tông à. Trước mắt toàn bộ Giang Nam hành tỉnh mạnh nhất tông môn. Muốn đối với Thuần Dương Tiên Tông động thủ, đó không phải là ở cho mình tìm không vui mau sao? Không thể nào, ta không tin. Đây nhất định là giả. Lão Ngô, người tin tức này khẳng định không đáng tin cậy. Có chút quá giả. Đúng vậy, nếu như là nửa tháng trước Long Vương Điện, lời này ta còn tin tưởng. Bây giờ Thuần Dương Tiên Tông, thế lực khổng lồ, ghi danh ở sách đệ tử đều đã có 50.000 người. Tu vi xuất hiện ở khiếu kỳ đạt tới trở lên đều vượt qua vạn người. Chính là một cái phủ thành chủ đánh như thế nào? Người ở chỗ này đối với phủ thành chủ vậy không có coi ra gì. Dẫu sao chỉ là một bảo vệ thành phố trật tự và quy tắc tổ chức. Cũng không thể có bao nhiêu lớn hy vọng. Đó cũng không nhất định. Các ngươi cũng quá xem nhẹ phủ thành chủ liền đi. Ngô Phi Hồng nhưng là cười một tiếng. Nói, các ngươi thật làm phủ thành chủ liền ngoài mặt như vậy một chút thực lực sao? Phải không? Người chung quanh một hồi không rõ ràng. Hồ nghi nhìn Ngô Phi Hồng, phủ thành chủ còn có thể có thực lực gì? Một cái trong đó ông già không giải thích được nói, trừ trên mặt nổi 5.000 thành vệ quân, liền lại cũng không có những thứ khác thực lực chứ. Đúng vậy, vậy 5.000 thành vệ quân mặc dù thực lực cũng không tệ. Phần lớn đều có xuất khiếu kỳ thực lực, nhưng cuối cùng chỉ có 5.000. Nếu là thả ở lúc trước, đúng là đối với ba đại tông môn một cái trong đó. Còn có thể có chút ưu thế. Có thể bây giờ Thuần Dương Tiên Tông coi như vượt quá mạnh như vậy một chút xíu. Một cái khác người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Mặt đầy đồng ý. Các ngươi đi dạo suy nghĩ phủ thành chủ theo dựa vào chính mình thực lực. Nhưng có nghĩ tới hay không? Phủ thành chủ còn có thế lực khác. Ngô Phi Hồng khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Ví dụ như, để cho Thiên Hải, Giang Châu, Hải Châu cùng mấy thành phố phủ thành chủ tất cả đều tới đây gấp rút tiếp viện đâu. Lại ví dụ như, lại khác biệt tông môn mang người tới trợ giúp đâu. Lời này vừa ra, người ở chỗ này trong mắt đều là ánh sáng. Toàn bộ Ti Kiêu phủ thành chủ, ở trên mặt nổi cũng là có đồng minh quan hệ. Nếu như toàn bộ Giang Nam hành tỉnh phủ thành chủ cũng có thể tới hỗ trợ. Đối với Trung Châu thành chủ phủ đích xác là một cái lớn vô cùng trợ lực. Ngô lão, ngươi lời nói này là không giả. Nhưng thành phố khác phủ thành chủ tới hỗ trợ cũng chỉ là tồn tại nhất định có khả năng mà thôi. Bọn họ không thể nào tất cả đều tới đây. Chỉ sẽ phái một nhóm người tới trợ giúp. Trừ phi là cái khác tông môn có thể tới hỗ trợ. Ngươi chẳng lẽ nói chính là vùng khác tông môn? Ngươi một lời ta một lời. Ngược lại là nói ra không thiếu thật tình. Ngô Phi Hồng gật đầu một cái. Nói, các ngươi cứ nhìn đi. Trung Châu trời, phải đổi một chút, đổi biến đổi. Người ở chỗ này ngươi xem ta. Ta xem ngươi, tạm thời có chút kích động. Nếu như phủ thành chủ thật có thể đem Thuần Dương Tiên Tông tiêu diệt. Toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ Giang Nam hành tỉnh. Cũng sẽ sinh ra chấn động. Đến lúc đó, bọn họ cơ hội vậy đã tới rồi. Nếu là ai có thể bắt được cái này thời cơ. Thừa dịp lên, ai có thể bảo đảm mình sẽ không quật khởi đâu. Lão Ngô, tin tức này, thật sự là quá kịp thời. Đúng vậy, người tin tức này thật là linh thông à? Cũng là từ đâu tới à? Tới, chúng ta uống một ly. Chờ cơ hội tới, chúng ta mấy người cũng đều phải giúp nhau canh gác à? Mấy người vội vàng thừa dịp cái này cơ hội lôi kéo quan hệ. Một khi thật xem Ngô Phi Hồng nói như vậy, vậy bọn họ cơ hội xác thực đã tới rồi. Cùng đại chiến cùng nhau, Thuần Dương Tiên Tông có lẽ liền tan thành mây khói. Bọn họ cũng chỉ có thể thừa dịp bắt lấy thuộc về mình cơ hội. Lão Cố à, mấy ngày nay chuyện gì xảy ra à? Không có người nào tới gia nhập tông môn. Thuần Dương Tiên Tông, đường chủ trong đại hội. Dương Hùng cầm trong tay danh sách, trực tiếp nói, ta nhớ 5 ngày trước, mỗi ngày đều còn có 5-60 người báo lại tên. Làm sao hiện tại chỉ còn lại 4-5 cái? Cái này, ta cũng không biết à. Ta mỗi ngày đều đi qua. Khuynh Thành phụ trách cụ thể sự vật. Vậy không vấn đề gì. Làm người hài lòng đếm chính là giảm bớt. Cố Trường Thanh cũng là mặt đầy mơ hồ. Trực tiếp nói, con gái hắn Cố Khuynh Thành chính là phụ trách cụ thể tuyển người sự vật. Cố Trường Thanh là tổng lãm. Cụ thể sự việc còn được hỏi một chút Cố Khuynh Thành. Dương đường chủ, Cố đường chủ, Cố Khuynh Thành nghe nói như vậy. Cũng đứng lên, trực tiếp nói. Mấy ngày này nhân số đúng là tại bắt đầu giảm nhanh. Nguyên nhân cụ thể ta đã an bài người đi thăm. Nhưng ta cảm thấy, thật giống như phủ thành chủ bên kia ngưng theo chúng ta hợp tác. Ngưng hợp tác, tất cả mọi người là một hồi cau mày. Dương Hùng cũng có chút chừng mực hiểu. Hỏi, ta nhớ phủ thành chủ bên kia không có nói như vậy. Bọn họ vẫn không có nói không hợp tác à. Nhưng tình huống chân thật chính là đã ngừng. Cố Khuynh Thành nghiêm túc nói. Thậm chí, ta nghe người ta nói. Phủ thành chủ bên kia đem chúng ta tuyên truyền cũng rút lui hết. Phủ thành chủ mình đều đã ở chiêu binh mãi mã. Cái gì? Dương Hùng nghe xong. Và tại chỗ cái khác đường chủ hơi không rõ ràng. Đây là đang nhằm vào chúng ta Thuần Dương Tiên Tông liền sao? Khó mà nói. Có lẽ là phủ thành chủ kiêng kỵ chúng ta thực lực. Muốn mình phát triển. Rất có thể. Bên ngoài đã tác phẩm kinh điển khắp nơi đều là. Đơn giản chính là nói chúng ta Thuần Dương Tiên Tông một nhà độc quyền. Đối với Trung Châu Thành bất lợi. Nghe những nghị luận này tiếng. Dương Hùng đã có chút cảm giác nguy cơ. Những năm này, bọn họ một mình xông xáo bên ngoài. Vậy tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Phàm là có nghị luận. Vậy thì khẳng định không phải huyệt trống tới gió. Dẫu sao, không có lửa làm sao có khói à? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.